Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2314, chương 2334. Kỳ dị hắc ám quang môn, cũng không lâu lắm, tiến đến làm việc Hàn Lập bạn bọn người, về tới Mạc Thanh Vân trước người. Chủ nhân, hết thảy đều xử lý tốt. Đi vào Mạc Thanh Vân trước người, Tử Khuyết lộ ra ngưng trọng biểu lộ, hướng Mạc Thanh Vân báo cáo thoáng cái, đi theo Tử Khuyết đằng sau. Hàn Lập bạn xuất ra một cái chữ vật giới chỉ, đưa tới Mạc Thanh Vân trước người, nói, chủ nhân, Tù Nghiêu Thánh Điện trong bảo khố cất giữ, toàn bộ đều thu nhập bên trong. Tiếp nhận Hàn Lập bạn đưa tới chữ vật giới chỉ, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, quay người hướng Tù Nghiêu Thánh Điện ngoài sơn môn đi đến. Đã sự tình xử lý tốt, chúng ta tự hồi trở lại Tạo Hóa Tiên Cung đi. Nghe được Mạc Thanh Vân, Tử Khuyết bọn người vội vàng đuổi theo, hướng phía Tạo Hóa Tiên Cung trở về. Mấy ngày sau, tại Mạc Thanh Vân bọn người đi đường dưới, bọn hắn về tới Tạo Hóa Tiên Cung bên trong. Tử Khuyết bọn người trở lại Tạo Hóa Tiên Cung, bọn hắn liền tiến vào bế quan bên trong, tranh thủ để cho mình tu vi tiến thêm một bước. Tại đại gia tiến vào bế quan bên trong lúc, Mạc Thanh Vân về tới chỗ ở của mình, bắt đầu kiểm kê Tù Nghiêu Thánh Điện vốn liếng. Tù Nghiêu Thánh Điện không hổ là sừng sững vô số năm thế lực kỳ tông môn trong bảo khố cất giữ, số lượng quả thực là phi thường kinh người. Các loại tài nguyên tu luyện số lượng đều đạt tới một mức độ khủng bố. Có những này tài nguyên tu luyện, Tạo Hóa Tiên Cung tại vạn năm bên trong không cần ưu phiền tài nguyên tu luyện vấn đề. Nhìn trước mắt rực rỡ muôn màu tài nguyên tu luyện, Mạc Thanh Vân trên mặt chất đầy vui mừng, nói ra một câu kích động, thẳng thắn phanh tại Mạc Thanh Vân kiểm kê trước mắt vật phẩm lúc, tim của hắn đập bỗng nhiên tăng nhanh, phảng phất nhận lấy vật gì đó dẫn dắt, theo thân thể cảm ứng, Mạc Thanh Vân ánh mắt rơi vào một cái màu đen quang môn bên trên. Cái này quang môn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhìn vô cùng phổ thông, nhưng lại có một loại kỳ dị lực lượng. A, cái này màu đen môn hình dáng pháp bảo, tựa hồ cùng ta có liên hệ nào đó. Đem màu đen quang môn cầm vào trong tay, Mạc Thanh Vân trong mắt dần hiện ra hiếu kỳ, đối với nó cẩn thận quan sát tới. Tại Mạc Thanh Vân dò xét màu đen quang môn lúc, một cỗ kinh khủng hấp lực tác dụng đến hắn trên thân. Tại cỗ lực lượng này thôn phệ dưới, Mạc Thanh Vân phát hiện sinh mệnh lực của mình bắt đầu cực tốc trôi qua. Thật là đáng sợ sức cắn nuốt, vậy mà có thể thôn phệ sinh mệnh lực của ta. Cảm ứng được sinh mệnh lực của mình trôi qua, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng giật mình, vội vàng chống cự cỗ lực lượng này thôn phệ. Ong ong ong, tại Mạc Thanh Vân sinh lòng chấn kinh lúc, một cỗ đã lâu cảm giác quen thuộc bỗng nhiên trong cơ thể hắn xuất hiện. Cỗ này cảm giác phát hiện thể nội cảm giác quen thuộc, Mạc Thanh Vân nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng, tâm tình cũng trở nên kích động. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh hỉ lúc, hắn phát hiện trong thức hải của mình xuất hiện một cái ảm đạm quang môn hư ảnh. Tạo Hóa Chi Môn, phát hiện trong thức hải quang môn hư ảnh, Mạc Thanh Vân tâm tình càng thêm kích động, để tình huống này cho cả kinh không nhỏ. Theo Tạo Hóa Chi Môn hư ảnh xuất hiện, nó tự diễn sinh ra một cỗ sức mạnh huyền diệu, cùng kinh khủng sức cắn nuốt chống lại. Chỉ chốc lát, tại quang môn hư ảnh lực lượng dưới, sức cắn nuốt một chút xíu yếu bớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Theo sức cắn nuốt không thấy, trong thức hải quang môn hư ảnh liền bắt đầu một chút xíu tiêu tán. Không bao lâu, thức hải bên trong Tạo Hóa Chi Môn hư ảnh tự triệt để tiêu tán không thấy. Không thấy, phát hiện trong thức hải Tạo Hóa Chi Môn hư ảnh không thấy, Mạc Thanh Vân lập tức lộ ra kinh ngạc, tâm tình lập tức khẩn trương, ngắn ngủi khẩn trương về sau, Mạc Thanh Vân lại cầm lấy màu đen quang môn, lần nữa đối với nó bắt đầu đánh giá, thầm nghĩ, nhìn như vậy đến, cái này màu đen quang môn, hẳn là cùng tạo hóa chi môn có quan hệ, nó đến cùng là lai lịch gì, giấu trong lòng mãnh liệt không hiểu. Mạc Thanh Vân lại đem màu đen quang môn quan sát một phen, để hắn cảm thấy kỳ quái, mới sức cắn nuốt không tiếp tục xuất hiện. Xem ra, vừa rồi kia cỗ sức cắn nuốt, hẳn là tiêu hao di lấy hết. Cẩn thận quan sát một hồi màu đen quang môn, Mạc Thanh Vân trong lòng cho ra một cái kết luận. Nhân tiện nói, xem ra trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào biết rõ ràng nó cùng tạo hóa chi môn quan hệ. Chỉ có thể về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy về sau, hắn liền đem màu đen quang môn thu lại, chuẩn bị về sau lại đi nghiên cứu nó. Tại Mạc Thanh Vân thu hồi màu đen quang môn lúc, trong đầu hắn dâng lên một cái to gan ý nghĩ. Thất kinh nói, đúng rồi, vừa rồi màu đen quang môn sức cắn nuốt, để tạo hóa chi môn hiển hiện thoáng cái, giống như một mực dùng màu đen quang môn sức cắn nuốt kích thích. Có thể hay không để tạo hóa chi môn một lần nữa ngưng tụ, ý nghĩ này xuất hiện. Mạc Thanh Vân tâm tình tự kích động, sinh ra một cỗ mong mỏi mãnh liệt chi ý, giống như hắn phỏng đoán là đúng. Đây đối với hắn tới nói, tuyệt đối là một kiện ghê gớm sự tình, đem khiếp sợ trong lòng bình phục. Mạc Thanh Vân liền bắt đầu kiểm kê vật phẩm, tự bọn chúng nhất nhất phân loại. Mấy ngày sau, tại Mạc Thanh Vân nghiêm túc kiểm kê dưới, theo Tù Nghiêu Thánh Điện thu hết tới đồ vật, toàn bộ bị hắn cho kiểm kê xong, nên đi thu thập ám chi ma tộc, đem hết thảy đều chỉnh lý tốt. Mạc Thanh Vân tự đi ra khỏi phòng, chuẩn bị tiến đến tiêu diệt ám chi ma tộc. Mạc Thanh Vân kiểm kê chiến lợi phẩm cái này mấy ngày, Tù Nghiêu Thánh Điện bị diệt tin tức truyền khắp toàn bộ ngục hoang giới bên trong, một chút cùng Tù Nghiêu Thánh Điện so tài thế lực, biết được tin tức này, lập tức bị dọa đến không nhỏ. Giờ khắc này, con ta tu ly tiên vực, con ta tu ly thánh điện, một chỗ xa hoa đại điện bên trong, giờ phút này đại điện bên trong ngồi đầy người, từng cái mặt lộ vẻ tham lam biểu lộ, tựa hồ tại thèm nhỏ dãi lấy bảo vật gì. Các vị, liên quan tới Tù Nghiêu Thánh Điện bị diệt sự tình, các ngươi là thế nào đối đãi con ta tu ly điện chủ của Thánh Điện Thiên Thương? Liếc nhìn một chút đại điện bên trong mọi người, hỏi đến ý nghĩ của mọi người. Nghe được Thiên Thương tra hỏi, chúng người lập tức thương nghị, tương hỗ ở giữa thì thầm với nhau. Thiên Thương điện chủ, ta cảm thấy cái kia tạo hóa tiên cung thực lực cũng không phải là giống như theo như đồn đại như vậy cường đại. Ta cũng cho rằng như vậy. Tinh vân cảnh tu vi cường giả, man hoang đại lục bao lâu không có xuất hiện, làm sao ra một cái nho nhỏ tạo hóa tiên cung? Theo ta thấy, hẳn là Kim Đồng Nhân Hoàng bọn hắn tiến vào tinh hà chi lộ, vẫn lạc tại tinh hà chi lộ bên trong, để tạo hóa tiên cung thừa cơ mà vào nhặt được tiện nghi. Dương Phàn điện chủ thuyết pháp, ta vô cùng đồng ý, khẳng định là Kim Đồng Nhân Hoàng bọn người tại tinh hà chi lộ bên trong gặp bất trắc, Tù Nghiêu Thánh Điện nội tình thế nhưng là so với chúng ta các điện đều muốn phong phú, cất giữ bảo vật vô số kể, há có thể tiện nghi một cái nho nhỏ tạo hóa tiên cung. Mọi người một phen sau khi thương nghị, liền đối với tạo hóa tiên cung sinh ra khinh thường, cần đối tạo hóa tiên cung xuất thủ. Thấy được đại gia thái độ, Thiên Thương Tửu không ra rực rỡ khuôn mặt, hài lòng nhẹ gật đầu, nói, bất kể như thế nào, cái này tạo hóa tiên cung phá vỡ cân bằng, cũng không thể để hắn tồn lưu lại đi, nhất định phải đưa nó đạp diệt mới được. Nghe được Thiên Thương ý nghĩ, chúng người lập tức phụ âm thanh đồng ý, muốn đem tạo hóa tiên cung cho diệt đi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007